108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 383 tâm lý cạm bẫy cùng Hàm Yên chi hôn. Góc truyện audio.com, Tô Tình nhẹ buông tay, cái chén rơi xuống đất, bất khả tư nghị một màn xảy ra, ở cái chén rơi xuống sau khi thị nữ bỗng nhiên nhanh hơn bước tiến, nhanh chóng vượt qua quản gia, hướng vào phòng, vội vàng ngồi xuống, lấy ra khăn lông trà lau mặt đất vết bẩn, đối với Tô Tình vội vàng nói xin lỗi. Diệp Linh Hy hoàn toàn ngây người. Nam nhân này, Triệu Hàm Yên im lặng. Tô Tình đối với thị nữ lộ ra ôn hòa mỉm cười, thị nữ đỏ mặt lên, cầm lấy cái chén tựu đi xuống. Cho đến lúc này, Diệp Linh Hy mới tỉnh ngộ lại, nàng cắn chặt môi, rất tức giận vừa thập phần như đưa đám. Tô Tình đúng là dựa theo ước định không nói gì, nhưng là hắn cố ý đem cái chén đánh rơi thảm, bởi vậy thị nữ chức trách bản năng sẽ gấp gáp đã chạy tới thu thập, rất dĩ nhiên là sẽ ở quản gia phía trước vào trong phòng. Này hết thảy, hắn hoàn toàn lợi dụng nhận được trong lòng cử chỉ. Người cái này hèn hạ đồ vô sỉ, từ vừa mới bắt đầu ta lại không thể có thể thắng. Này khảo nghiệm không công bình, Diệp Linh Hy rất muốn mắng chửi người, nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy có bị bại như thế tràn đầy khuất nhục cảm. Tô Tình khinh thường đánh giá, hôm nay này đường khóa nội dung là trí tuệ luôn là chỗ nào cũng có, công bình cũng là từ không tồn tại. Người này coi là cái gì trí tuệ tiểu thông minh thôi. Diệp Linh Hy không cam lòng. Có thể làm cho tràn đầy trí tuệ ngươi nhấm nháp thất bại, loại này tiểu thông minh ngươi còn nữa phải học đi. Diệp Linh Hy thật là tức điên, cho dù nàng rất có ngụy trang tâm tình của mình lần này cũng không có biện pháp ngụy trang. Chuyện được lấy tại truyện FAO.VN, nhìn thấy nàng không cam lòng bộ dạng, Tô Tình cố thở dài, giọng nói khẽ hòa hoãn. Ta đây chẳng qua là lợi dụng lòng người cử chỉ, đem đối phương vô ý thức thao túng, ta xưng là tâm lý học cử chỉ, cái thế giới này không có kiến thức nha. Vô ý thức thao túng. Ngươi lần này chỉ không may mắn thôi. Diệp Linh Hy quật cường địa phản bác. Ngươi không tin, có thể thao túng mẹ của ngươi tự mình hôn ta, ngươi có tin hay không? Tô Tình lười nhắc nói. Ui ui ui, nam nhân này thật đem mình làm tình thánh sao? Triệu Hàm Yên ánh mắt quang ra cảnh cáo. Diệp Linh Hy mở to hai mắt lớn tiếng nói, ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn. Mẹ ta dựa vào cái gì muốn hôn ngươi? Không tin đó là ngươi chuyện, nhưng là của ta xác thực để thị nữ của ngươi hai lần vào cửa trước, điểm này ngươi thua. Triệu Hàm Yên là chứng kiến, tốt lắm, tựu dừng ở đây sao? Tô Tình đã không muốn cùng nàng nữa dây dưa đi xuống. Thành thật mà nói, Triệu Hàm Yên cho tới bây giờ hôn không rõ Tô Tình rốt cuộc trong hồ lô bán cái gì thuốc, nàng thế nào cũng biện pháp đem cái đề mục này cùng hôn liên hệ tới. Diệp Linh Hy không cam lòng viết ở trên mặt, Tô Tình nhíu hạ mi mau, giọng nói có chút không vui. Thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho mẹ của ngươi tự mình hôn ta, ngươi mới tin tưởng sao? Diệp Linh Hy ánh mắt nhất thời phát ra khiếp người quang mang. Ngươi có bản lãnh làm được ta liền tin tưởng ngươi. Nào có nữ nhi rượt dây người khác hôn mình mụ mụ. Ngươi căn bản làm không được, hừ, cái gì tâm lý học cử chỉ từ chưa từng nghe qua, tên lường gạt. Góc truyện audio.com, mơ tưởng đầu độc bổn quận chúa, khốn kiếp, Diệp Linh Hy rốt cục bắt được cơ hội. Muốn ta làm có thể à? Tô Tình nhìn Diệp Linh Hy môi đỏ mọng, hì hì cười một tiếng. Bất quá ngươi tổng yếu phó xuất điểm thật nhiều, cái thế giới này cũng không có ngươi để cho người khác làm, người khác sẽ đi làm. Hảo xử, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Diệp Linh Hy đề phòng. Tô Tình nháy mắt dưới mắt, hôn một cái, vô sỉ. Diệp Linh Hy đột nhiên nhớ tới lúc mới bắt đầu Tô Tình theo lời hôn, nhất thời nét mặt càng thêm khó coi. Vậy ngươi tự biết điều một chút thừa nhận thất bại sao? Tô Tình đứng dậy, không sao cả thái độ, vô sỉ vô sỉ vô sỉ vô sỉ, Diệp Linh Hy dưới đáy lòng mắng 100 lần, người này căn bản tính toán đến này hết thảy. Nhưng là làm cho nàng cứ như vậy thừa nhận thất bại, Diệp Linh Hy đáy lòng thật sự là quá không cam lòng, coi như là đối mặt lương hoàng thời điểm, Diệp Linh Hy cũng có thể thành thạo, nhưng là tối nay nàng kiêu ngạo bị hung hăng trà đạp một phen. Diệp Linh Hy tính, Triệu Hàm Yên đều có điểm đồng tình nàng, tốt, ta liền làm bị con muỗi cắn khẩu. Diệp Linh Hy khẽ cắn môi, hạ quyết tâm đi tới Tô Tình trước mắt. Có thể bị ngươi xinh đẹp như vậy con muỗi cắn một ngụm ta cũng rất vui lòng. Tô Tình nhịn cười không được cười, người nam nhân này nhất định là ở phô trương thanh thế. Diệp Linh Hy rũ phát nhất định, nàng nhắm mắt lại kiễng mùi chân, Tô Tình cũng khách khí, chỉ làm cho Diệp Linh Hy dùng nhu nhuận môi đỏ mọng hôn hai gò má. Bên cạnh Triệu Hàm Yên trợn to song đồng, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Không thể nào, mới vừa rồi kia hai đạo treo bàn đề mục chính là vì cái này. Hàm Yên công chúa tâm tư thông tuệ, lập tức tự nghĩ tới Tô Tình lúc trước này hết thảy nguyên nhân. Đúng như Tô Tình mà nói, lần đầu tiên gặp mặt tựu làm cho đối phương yêu mình hoặc là hôn mình thật sự là mò trăng dưới nước, nguyên nhân chính là như thế. Tô Tình khắc ích lối tắt đi một cái ngoại nhân không nghĩ tới biện pháp. chính là đánh cuộc, ở người thua làm giặc đánh cuộc trong, còn có cái gì so sánh với này hơn có thể đánh động nhân tâm đi. Đối với kiêu ngạo Diệp Linh Hy mà nói, ở nàng đáp ứng Tô Tinh kia hai đạo đề mục lúc tự chủ động có thể như vậy, hừ, hoàn chân rảo đi, lại một chút bắt đầu thiết kế linh động quận chúa thậm chí nàng. Bất quá Triệu Hàm Yên có một chút hay là chưa? Hắn làm sao có thể để Diệp phu nhân hôn mình? Nghĩ như thế nào, thân vương phu nhân cũng sẽ không nhẹ như vậy di động a, đôi môi mới triền miên không được một giây đồng hồ, Diệp Linh Hy hôn tựu kết thúc, giờ phút này, cô bé gương mặt cũng là đỏ bừng, nàng có chút khóc không ra nước mắt, đây chính là nụ hôn đầu của nàng a, lại có như vậy sỉ nhục địa đưa tới cửa đi. Ngươi hiện tại đi làm, nếu như làm không được, bổn quận chúa sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Linh Hy giọng căm hận nói, Diệp Linh Hy, ngươi nghĩ uy hiếp hắn sao? Triệu Hàm Yên không chút khách khí cười lạnh. Tô Tinh tạp liễu tạp chủy, phu nhân, hiện tại ngươi có thể đi ra đi. Linh Hy, góc truyện audio.com. Thân vương phu nhân giật mình vô cùng từ phòng đi ra, mới vừa rồi hết thảy cũng nhìn ở trong mắt. Mẫu thân, Diệp Linh Hy lông tai nhiệt nàng quật cường nói. Hắn đồ vô sỉ này muốn ngươi hôn hắn, ngươi ngàn vạn không nên bị hắn cấp cho. Linh Hy, mụ mụ trước kia sai lầm rồi, ngươi thật sự vẫn có rất nhiều muốn học đi. Hôn vương phu nhân thở dài. Ngươi bị hắn vô ý thức thao túng, biết không? Mẫu thân đại nhân, ngươi đang nói cái gì à? Diệp Linh Hy mờ mịt. Hôn vương phu nhân, ngươi có tuân thủ hứa hẹn sao? Tô Tinh cười hắc hắc, gì, hai vị cô bé ngửi được một cổ âm mưu mùi vị. Thân vương phu nhân chân thành đến gần Tô Tinh bên cạnh, thân hình của nàng rất cao trọn, túc túc so sánh với Tô Tinh cao một cái đầu, hắn thấp giọng nói. Ngươi đồ vô sỉ này, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy so sánh với ngươi tệ hơn. Khó trách Lăng Yên công chúa có như vậy sùng bái ngươi sao? Vừa nói xong, hôn vương phu nhân cúi đầu thật sâu hôn hít Tô Tinh môi, Diệp thị hôn mang theo càng thêm thành thục quyến rũ hơi thở. Diệp Linh Hy cùng Triệu Hàm Yên hoàn toàn bị trước mắt cảnh tượng chấn kinh trụ. Tô Tinh sờ sờ môi, này Diệp thị thật đúng là nóng bỏng, lại hôn môi, xem ra chính mình hay là quá thuần khiết ách. Mẫu thân, ngươi đang ở đây kiền cửa sao? Diệp Linh Hy bén nhọn kêu lên, nàng thật sự mau điên rồi, như vậy đoan trang, lãnh diễm mẫu thân lại có thật sự hôn tên khốn kia. Trải qua hôn dễ chịu, Diệp thị khóe mắt quyến rũ càng sâu. Mụ mụ cùng hắn đánh cuộc, chuyện trải qua chính là như vậy. Hai người ở đại sảnh nói chuyện phiếm thời điểm Tô Tinh cùng Diệp thị đánh cuộc, Tô Tinh nói mình để Diệp Linh Hy tự mình hôn mình. Diệp thị dĩ nhiên sẽ không tin tưởng, nữ nhi của mình tính cách nàng sao có thể không biết, đừng nói là người nam nhân này, coi như là ruột thịt phụ thân thần võ thân vương đứng ở trước mặt, Diệp Linh Hy cũng chưa bao giờ tán màu sắc, Diệp thị cũng rất hoài nghi hứng thú của mình rất đặc biệt cho nên rất nhanh tự tiếp nhận rồi cái này tiền đánh cuộc. Tiền đánh cuộc chính là ngươi hôn hắn sao? Diệp Linh Hy khó có thể tin, Linh Hy, Lăng Yên công chúa nam nhân nhưng là nhân vật nguy hiểm đi. Diệp thị mím môi, trong mắt toát ra một tia hứng thú. Diệp Linh Hy cầm lên một cái bình trà tựu hướng Tô Tinh té đi. Ngươi là mười phần tên lường gạt, khốn kiếp. Diệp Linh Hy cũng không phải là ngu ngốc, nàng lập tức tựu suy nghĩ cẩn thận hết thảy, mà ngay cả dụ khiến mình hôn hắn lúc Tô Tinh tiếng nói ám hiệu cũng nghĩ tới, có thể nói như vậy, từ vào nhà một khắc kia bắt đầu, mình cũng đã camera sơn dương ngã vào bầy dập, buồn cười chính là mình còn không có phát hiện. Tô Tinh nhìn lại Triệu Hàm Yên, Lăng Yên công chúa thấy linh động quận chúa đáy lòng kinh ngạc cũng là có chút đồng tình. Diệp phu nhân, Hàm Yên đời Tô Tinh cho muội muội cùng phu nhân bồi tội. Triệu Hàm Yên xin lỗi nói, có thể làm cho Linh Hy ăn chút giáo huấn cũng là đáng giá. Diệp thị rất lớn phương, nhìn Tô Tinh thái độ không giống lúc ban đầu như vậy khinh thường. Lăng Yên công chúa ánh mắt quả nhiên phi phàm a, không biết sư môn nào đi. Là tứ môn pháp Cư Nguyệt Khả đệ tử, Cư Nguyệt Khả, góc truyện audio.com. Vị kia luyện khí tông sư quả nhiên là nhất biểu nhân tài, trẻ tuổi đầy hứa hẹn a, Hàm Yên còn có việc cái này cáo từ trước. Rời đi thần võ phủ thân vương, người kia tâm lý học đâu có học, từ chưa từng nghe qua thật là có thú đi, lại có thể linh động quận chúa cũng bị khó khăn ở Triệu Hàm Yên khinh linh cười một tiếng. Triệu Hàm Yên, khác nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không quên mất chúng ta đánh cuộc? Tô Tinh nghiêm nghị, Đồng Quân Khanh ngoạn vị nói, ngươi ngay cả Lăng Yên công chúa tiện nghi cũng muốn chiếm sao? Tính coi như làm ngươi sinh nhật hạ lễ sao? Tô Tinh cười hắc hắc, Triệu Hàm Yên đột nhiên bay đến Tô Tinh trước mặt, hai tay một quấy lớn mật địa ôm Tô Tinh cổ, môi đỏ mọng dán lên, cái lưỡi thơm tho một trận pháp thảo triền, hương dịch phun ra nuốt vào, nhìn Đồng Quân Khanh ở bên ghen ghét không dứt. Hai người nụ hôn nóng bỏng triền miên, vốn là nội tâm tựu loại ngàn năm liền cành, này vừa hôn kia quả thực chính là hạn hán đã lâu cam lộ, dường như muốn đem như nhau tinh lực hút hết không thể. Triệu Hàm Yên đột nhiên một tiếng rên rỉ, cúi đầu vừa nhìn, mặt đỏ bừng, chỉ thấy vạt áo mở rộng, Tô Tinh một cái tay lại trèo lên đồ lót của nàng, ở mình nhũ phong thượng vuốt ve. Cô bé chấn kinh, một tay lấy Tô Tinh đẩy ra, tay bảo vệ bộ ngực, mày liễu dựng lên. Tô Tinh ngươi, ngươi thật lớn mật, trên người của ngươi ta nơi đó chưa từng thấy. Tô Tinh lắc đầu, lời này nói xong Triệu Hàm Yên muốn giết người diệt khẩu. Không nói giỡn, hiện tại không có chuyện gì ta phải đi. Tô Tinh nói, Tô Tinh, ngươi thật đúng là một chút cũng không để cho bổn công chúa mặt mũi a. Triệu Hàm Yên hừ một tiếng, ngươi muốn đi kia. Huyền Minh giới, tìm tốt chúng ta cùng đi chứ. Triệu Hàm Yên gật đầu. Cùng nhau, Tô Tinh không giải thích được Lăng Yên công chúa tại sao có thể có hứng thú quấn lên hắn cùng nhau, chẳng lẽ nói thật coi trọng hắn. Ngươi không phải là có đồng tử vi ngọc bội sao? Ngươi mở ra mấy người động phủ, một cái, đó chính là, tử vi ngọc bội có thể lái được 3 người động phủ, mỗi mở một cái động phủ có ủng có một chuyện thiên tài lính bảo an địa phương, bảo vật này nếu là bắt được chân bảo yến thượng đó là giá trị liên thành, bất quá khoảng cách xa nhau rất xa, này người thứ hai động phủ nhất định phải đi huyền minh giới lại vừa mở ra chúng ta vừa lúc cùng đi. Triệu Hàm Yên đôi mắt đẹp hề hề, thản nhiên xảo tiếu. Tô Tinh nhướng mày, thế nào, ngươi vừa muốn cự tuyệt bổn công chúa thật là tốt toan tính. Triệu Hàm Yên sắc mặt nhất thời tái đi, khách trương,